Đường các hẹn trước rất khó. Chị không ngờ rằng em cũng muốn tới. Chị hẹn trước vị trí của 6 người. Không còn chỗ dư nữa. Xin lỗi, Trừng, em chỉ có thể xếp hàng ở đây thôi. Cách Trương.